Ánh mặt trời sáng lạn, chương 44, trừng phạt, góc truyện audio.com. Hai chân tôi chấm đất đi ra Volturi, lúc đi về hai chân đã không còn chấm đất, tâm tình của Caius thoạt nhìn không hề tốt chút nào, ít nhất tệ hơn lúc hắn vác tôi ra ngoài. Hít thở khí trời trong lành, nhiều lắm, mặt tôi bị phỏng, căn bệnh hiếm thấy này chỉ biết gây phiền phức chứ không thể chết. Nghe cũng lạ, ánh mặt trời như đang sôi trào khắp mặt tôi. Dương nanh múa vuốt trên làn da bị phỏng một cách trắng trợn. Vết thương này không nghiêm trọng, cùng lắm chỉ bị phỏng, không để lại sẹo nồi. Hai má hồng như mông khỉ. Tôi cảm thấy tất cả con đường ở Volterra đều có thể dẫn đến thành Volturi. Bởi vì con đường chúng tôi đi khác hoàn toàn với con đường lúc trở về. Tốc độ bước đi của Caius như bay, chim hoàng yến đậu trên mái nhà dân nhìn xuống chúng tôi. Nhất định chỉ còn là tàn dư màu đen của vật thể không rõ nào đó lóe lên rồi biến mất. Hắn không hề lo lắng đụng phải ai đó. Tôi bị hắn ôm vào trong ngực, hai chân chới với, chỉ biết lo lắng nếu chỗ rẽ có người bước tới thì làm sao. Xe đua tốc độ hình người F1 rất đáng sợ. Hắn ôm tôi rẽ ngang rẽ dọc, đối với hắn mà nói các loại bậc đá cao thấp trong ngõ nhỏ chẳng khác gì đất bằng. Chúng tôi nhanh chóng đến một ngã tư đường, tốc độ hắn chậm dần, biến thành tốc độ thong thả của người bình thường. Tôi nhìn rất nhiều người đi qua trên đường, ngũ quan lập thể, mái tóc màu đen hoặc màu nâu, làn da màu ô liu hoặc màu thiên vàng. Là cư dân Volturi, buổi sáng sớm này sau khi ánh mặt trời ló dạng, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Sau khi tốc độ của chúng tôi chậm lại, cho dù đi giữa dòng người cũng lộ ra cảm giác không phù hợp. Từ áo khoác không hợp mùa, hay là làn da trắng bệch không khác gì tuyết trên đỉnh núi Alper, đều không mang đến cảm giác nhiệt tình rào rạt của người Italy. Caius vẫn, mắt cao hơn đỉnh, mọi người ở ngã tư đường đều trở thành bối cảnh phụ họa. Hắn ngay cả liếc nhìn đều lười. Trước khi hắn bước vào một căn nhà cổ kích, tôi đều lo lắng đề phòng. Chỉ sợ hắn đột nhiên phát điên. Miệng đầy lời nói dối cái gì cũng làm được. Tôi hiện tại đã không còn tin hắn có thể bảo vệ cư dân Volterra. Cho dù hắn có ba hoa trích chòe như thế nào. Đây là một căn nhà mang phong cách giống với ngân hàng tiết kiệm bên kia quảng trường. Nhiều cánh cửa hình vòm, tường đá xưa cũng ngả vàng. Sau khi chúng tôi bước vào, thấy một đại sảnh hiện ra trước mắt, hẳn là phòng làm việc của một công ty nào đó. Một số người mặc đồng phục công sở đi qua đi lại. Báo cáo gì đó với Gianna, khi chúng tôi vừa bước vào, Gianna đã đi đến tươi cười chào hỏi bằng tiếng Italy. Nụ cười rất thương nghiệp hóa, chị ấy đi giày cao gót và váy công sở, trông rất chuyên nghiệp, khéo léo, trong tay cầm trang giấy mỏng và cây bút máy, mặt trên toàn là con số và chữ viết Italy, sau đó chị ấy tiếp tục nói tiếng Anh bằng khẩu âm Italy. Đồ nội thất đã được chuyển đến, ngay cả giường, lúc chị ấy nói từ giường, từ cuối còn hơi đè thấp, không hiểu sao có cảm giác mờ ám. Tôi cảm thấy đây chỉ là ảo giác do khẩn trương nên nghe nhầm của tôi. Bởi vì khẩu âm chị luôn thấp như thế, đưa toàn bộ chuyển xuống căn phòng nhỏ dưới lòng đất, Caius không chần chờ chút nào bước qua Gianna, ra lệnh cho người ta cũng không liếc mắt nhìn một chút. Thái độ miệt thị khinh thường như thế này hắn làm cực kỳ thuần thục. Không phải phòng trước đại sảnh ạ, Gianna có chút kinh ngạc. Chị ấy giống như biết mấy thứ đồ nội thất này không nên đặt ở nơi trong miệng Caius kia. Caius cuối cùng biết liếc mắt nhìn người ta một cái tỏ vẻ tôn trọng nhân viên làm việc vất vả. Hắn lạnh lùng nhướng mày lên, con ngươi chuyển động, ánh mắt hắn khiến khuôn mặt vốn không có biểu tình gì xuất hiện sát khí. Tàn nhẫn hung ác, hắn hiện tại không cho phép xuất hiện bất kỳ thanh âm chất vấn nào. Tôi chỉ biết, cảm xúc hắn giờ đây cực kỳ hỏng bét. Gianna bị dọa sợ, lui từng bước về sau. Chị ấy nói bằng thanh âm run rẩy. Vâng, thưa ông chủ, nhưng dây điện không thể lắp đặt xuống đó. Hoặc còn rất nhiều chỗ phải sửa chữa lại. Ví dụ như hệ thống sưởi ấm và nước không thể giải quyết trong thời gian ngắn được. Claire có thể chịu không nổi, không biết phải gom góp bao nhiêu dũng khí. Chị ấy mới có thể nói một câu dài như vậy dưới ánh mắt áp lực như ăn thịt người của Caius. Tôi nhìn thấy hai tay chị gắt gao nắm chặt, làn da trên bàn tay bởi vì căng cứng mà lộ ra hình dáng của xương tay. Caius chỉ cần người khác vâng lời. Về phần hệ thống sưởi ấm hay đèn điện, hắn không quan tâm chút nào. Bảo bác sĩ đến đây, trực tiếp bỏ qua lời nói của Janna. Nói xong hắn bước về phía thang máy. Tôi phát hiện Volturi rất thích xây thang máy trong thành họ. Bên cạnh cửa có một người phục vụ đang đứng. Tôi nghĩ anh ta là con người. Đến gần mới phát hiện màu da hắn trắng bệch, vành mũ che khuất đôi mắt, tươi cười lãnh đạm mà quỷ dị. Cúi người kính chào Caius xong, hắn lập tức mở cửa thang máy ra. Caius ôm tôi bước vào, cửa thang máy đóng lại. Tôi quyết định không phát ra thanh âm nào trong tình huống thang máy chỉ còn lại tôi và Cosnay. Áp lực không khí nặng nề đáng sợ, cả người tôi căng cứng, lông mày Caius lại nhíu chặt, mắt hắn từng chút một biến đỏ. Quá trình này rất nhanh, kính sát tròng màu nâu đã bị hòa tan trong đồng tử đỏ lạnh băng của hắn. Đối với con người thì đôi mắt là bộ phận yếu ớt nhất. Mà sinh vật không phải người có thể mặc kệ cảm giác khó chịu khi cặn kính sát tròng vẫn còn trong đáy mắt. Hiển nhiên sau này, tôi có muốn chống đối bằng cách chọc mắt hắn là vô dụng rồi. Trên mặt nóng bỏng đau, mờ u bàn tay lúc đầu chỉ bỏng nhẹ, bây giờ bắt đầu ẩn ẩn thấy đau. Chút đau ấy, tôi cố gắng lờ đi bằng cách ngẩn người. Chạy trốn khỏi Volturi sao? Kết em, sau đó thì thế nào? Đi theo đoàn du lịch đến Siena hoặc Florence, rồi gọi điện thoại về Fox bảo đám ca lần kia đến đón cô à? Caius cười rộ lên như chào phúng rằng những kẻ ngu xuẩn đều nên trừng phạt bằng cách chôn sống vậy. Thật sự là một kế hoạch không tệ đấy. Claire à, người này cười rộ lên cũng không giống như Edward hàm chứa cảm xúc trêu tức lẫn châm chọc. Edward chỉ dừng lại ở mức độ đùa giỡn, mà Caius là nguy hiểm, hắc ám vặn vẹo làm mưa làm gió trên nụ cười của hắn. Tôi rất muốn trả lời hắn, anh nghĩ nhiều rồi, đầu óc chỉ to bằng óc chim bồ câu của tôi không có kế hoạch lâu dài như thế. Sự thật là mấy ngày nay bọ nhốt tại nơi quỷ quái như Volturi làm tôi hơi quẫn trí. Khi tôi được ra bên ngoài, không còn nhìn thấy ma cà rồng nữa mà là con người, liền không thể khống chế suy nghĩ muốn chạy trốn trong đầu. Trong đầu tôi lúc ấy đều là ý nghĩ đoàn du khách có thể rời khỏi Volturi kia chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Nếu như tôi là một thành viên của họ, chỉ là một khách du lịch bình thường, như vậy thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rời đi nơi này. Có thể rời đi Volturi, mở mịt trở về Mỹ. Sau đó tôi cũng nhận ra, cho dù lúc ấy Caius không đi ra, mà thả tôi đi thì tôi cũng thể thoát nổi, bởi vì bất cứ ma cà rồng nào cũng có thể đuổi theo ô tô đang uốn lượn trên đường núi. Đến lúc đó không còn ở trong địa phận Volterra nữa, thì có thể ung dung tung cước đá xe du lịch xuống vách núi rồi nói đó là tai nạn xe là giải quyết xong. Tôi có thể cảm thấy may mắn khi Caius đem tôi kéo trở về trước khi tất cả chuyện đáng sợ như thế phát sinh. Là một lựa chọn đúng đắn sao? Có lẽ tôi nên cảm tạ hắn. Cảm tạ sự tàn khốc của hắn. Caius thoạt nhìn cũng không có tính toán bắt tôi quỳ xuống. Khóc lóc ôm đùi hắn sám hối. Có lẽ trong lòng hắn có kế hoạch càng ác độc hơn. Đi ra thang máy, là một khu vực có quầy tiếp đãi khác. Caius đặt tôi trên chiếc sofa tối màu, phong cách nơi này không hề khác biệt sắc thái trang hoàng chỉnh thể của Volturi. Trên tường treo một loạt bức tranh không thể phân rõ thật giả. Sàn nhà là màu xám phổ biến. Hai ngày qua, tôi cơ bản ở những nơi tương tự như thế này. Tính cả nơi tôi ngủ lúc trước hẳn là phòng trước đại sảnh mà Janna nhắc đến. Khu vực đại sảnh này có rất nhiều quầy. Có trang bị nước, có điện, có thiết bị sưởi ấm hay thiết bị máy lạnh, thoạt nhìn như tiếp đãi khách khứa, tuy nhiên trình độ bảo mật không giống nhau. Caius ngồi xuống cạnh tôi cố gắng rời tầm mắt sang chỗ khác, sợ nhìn gương mặt kia của hắn. Cảnh tượng như thế này rất giống như lúc bạn tiếp đãi khách. Nhưng không biết trò chuyện vấn đề gì. Ngay cả trà bánh chiêu đãi đều không có. Rất nặng nề, xấu hổ làm cho bạn chân tay luống cuống. Thời điểm Jana xuất hiện, tôi đều muốn xem chị ấy như chúa cứ thế. Tôi tiếp tục ở riêng một chỗ với Caius như thế này nhất định nghẹn chết. Tôi không dám nhìn hắn. Hắn cũng đen mặt âm trầm không hé răng. Chị ấy dẫn theo một người đàn ông mặc complex cỡ 40-50 tuổi, có chút mập mạp, làn da thâm đen, tóc ngắn đen, hẳn là người phía nam Italy. Ông xách theo một hòm thuốc, hình như là bác sĩ. Bác ấy tựa hồ có chút bất an. Có lẽ tình trạng người bệnh không như trong dự đoán của ông. Tuy nhiên đạo đức nghề nghiệp làm ông nhanh chóng thu lại cảm xúc. Đi đến trước mắt tôi, mặt tôi rất dễ dàng phát hiện sự không bình thường. Cảm giác nóng bỏng đau đớn này không hề giảm bớt chút nào. Bác không hiểu tiếng Anh, thường thường quay đầu lại nói gì đó với Jana, mở ra hộp y tế, bắt đầu giúp tôi chữa trị vết bỏng này. Lúc ông ấy giúp tôi thoa thuốc, ngón tay cẩn thận chạm vào mặt tôi. Nhiệt độ không giống ma cà rồng. Cho dù mặt tôi đang trong trạng thái nóng bỏng đau, tôi cũng có thể biết rõ đây là nhiệt độ của con người. Sau đó thuốc mỡ mang đến hiệu quả hạ nhiệt độ rõ rệt. Bác sĩ nói gì đó bằng tiếng Italy. Hẳn bác ấy đang căn dặn. Tiếp theo dùng tay nâng mặt tôi lên. Cẩn thận quan sát, Caius nổi giận, hắn đột nhiên đứng lên nói gì đó bằng tiếng Italy, trực tiếp đẩy ra tay bác sĩ đang đặt trên mặt tôi. Xem tư thế là muốn kéo bác sĩ ra ngoài đem đi thiêu cháy. Nếu không phải trên mặt đều là thuốc mỡ, tôi rất muốn bụng mặt bất đắc dĩ hô lên. Đại gia, anh lại làm sao thế? Chỉ thế thôi cũng có thể nổi điên lên. Mọi người trong phòng đều bị hắn dọa sợ. Caius rốt cuộc dùng tiếng Anh, lạnh lùng nói một câu, đi ra ngoài, Jana vội vàng kéo bác sĩ chạy nhanh như bay, tốc độ giày cao gót kia còn nhanh hơn bước trên giày đế bằng. Tôi rất muốn theo bọn họ ra ngoài, tuy nhiên nhìn thái độ của Caius, nếu tôi dám đứng lên, hắn rất có thể sẽ bẻ gãy chân tôi luôn. Caius cởi xuống áo khoác trên người mình, thả trên sofa. Trên bộ complex của hắn vẫn còn dấu vết kéo đến kéo đi của tôi. Nút áo đều bị tôi kéo đứt hai cái. Phía dưới khăn quàng cổ đỏ lộ ra vòng cổ hình chữ V, dấu hiệu quen thuộc đó làm mắt tôi đau đớn. Tôi cũng không muốn nhớ lại những phong thư bị xe chở rác mang đi mất. Claire, xem ra cô vẫn chưa hiểu được. Volturi đại biểu cho điều gì? Caius tàn bạo vươn tay. Tinh chuẩn nắm chặt cầm tôi. Hắn rất không hài lòng nhìn mặt tôi dính đầy thuốc mỡ này. Ngón tay không kiên nhẫn cọ cọ nơi vừa rồi được bác sĩ thoa thuốc. Hắn nói đúng, tôi không biết gì về Volturi cả. Mấy ngày này không đủ cho tôi hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình. Nếu không phải để chạy trốn, thì tôi không muốn tìm hiểu địa phương này chút nào. Nếu cô chạy trốn, cô sẽ trở thành tội phạm phản bội. Volturi không tha thứ cho kẻ phản bội. Cô chỉ còn con đường chết. Sâu trong đôi mắt màu đỏ của Caius là hắc ám vô tận. Phẫn nộ của hắn tập trung phần lớn ở sự không biết lượng sức mình của tôi. Không có người nào có thể thoát khỏi truy tung của bọn ta. Cho dù cô có trốn xuống lòng đất, ta cũng có cách đào cô ra. Ý niệm chạy trốn trong đầu này không phải tôi nói nó dừng thì nó liền dừng. Anh thử đột nhiên bị một tập đoàn lạ lùng bắt đến một nơi quỷ quái xa lạ nào đó xem. Bị uy hiếp, bị đe dọa, chẳng lẽ anh còn có thể cười nói bình thản sao? Tôi nghẹn một cỗ khí trong ngực, sợ hãi cùng tức giận đan xen vào nhau, buồn bực không chịu nổi. Kaya xâm hiểm đê tiện tiếp tục nói, cô đã thuộc về Volturi, cũng như thuộc về ta rồi. Cô nhận được sự bảo hộ của Volturi. Cũng như phải nhận sự trừng phạt của nó. Hãy quên sạch cuộc sống nghèo kiết xác trước kia đi. Trở thành một thành viên của Volturi cao quý. Nhận được sự che chở vĩnh viễn của ta. Đồ, tôi nhịn xuống lại nhịn xuống. Mắng chửi thô tục chỉ làm mình ô uế. Nhịn không nổi nữa à. tôi dù bán bản thân đi cũng được mấy đồng tiền, còn anh cái đồ độc miệng, chỉ vài câu là đã đóng đinh cuộc sống của người còn sống như thế. Anh là thần hay kẻ tâm thần hả? Volturi rốt cuộc cao quý chỗ nào? Mạnh mẽ bắt cóc hay là miệng đầy lời nói dối? Anh chính là đồ buôn lậu người. Tôi nhẫn nhịn đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Có đôi khi tức giận không thể dễ dàng áp chế như thế. Nhưng sinh vật không phải người trước mắt là kẻ tôi thật sự không thể trêu vào. Cho dù bị bắt nạt chết tôi cũng không thể hé răng nửa lời. Tức giận nhất thời chỉ có thể chết nhanh hơn. Cô phải tuân thủ luật pháp nơi này. Suốt đời trung thành với Volturi. Linh hồn cô vĩnh viễn ở lại Volturi. Caius nói xong lời cuối cùng. Vẻ mặt rất đáng sợ. Thanh âm hắn trầm thấp mà mang tính áp bách. Ngón tay lạnh băng buông mặt tôi ra trượt xuống vai. Tư thế hận không thể bóp chết luôn. Tôi là con người, không cần phải tuân thủ pháp luật của ma cà rồng. Những lời này quá mức lỗi thời rồi. Tôi căn bản không biết đến khi nào đầu óc mới tỉnh táo nên được. Có thể bị che mắt bởi luồng khí tức giận đè nén trong ngực. Tôi rõ ràng biết trong tình huống này không thể chọc giận hắn. Thế nhưng không thể khống chế thốt ra những lời này. Caius trầm mặc một lát, hắn dường như đang phân tích lời nói của tôi. Sau đó tay hắn mang theo cảm giác mát lạnh làm cho người ta không thoải mái. Lực đạo nhẹ nhàng vuốt ve động mạch chủ trên cổ tôi. Hắn bỗng nhiên trở nên dịu dàng, ngữ điệu như tơ lụa ngọt ngấy nhị người, giống như đối diện là người yêu của hắn. Nỉ non nói, Claire, cô nói gì cơ, tôi rất muốn yếu đuối nhắm mắt lại, ôm đầu mình đầu hàng, tôi không có nói gì cả. Thật đó, cuối cùng tôi chỉ hít sâu một hơi, một lượng lớn không khí tiến vào phổi tôi giúp tôi dễ chịu một chút. Vươn mạnh tay cầm lấy bàn tay hắn đang đặt trên vai. Tôi hy vọng bản thân có thể bình thường nói ra một câu hoàn chỉnh. Tay cầm lấy tay Caius, đều đang phát run, tầm mắt tôi đối diện hắn. Mắt đối mắt, tôi là con người, Caius, pháp luật thế giới các anh không liên quan đến tôi. Cái gọi là pháp luật của ma cà rồng các anh, chỉ cần không xuất hiện trong hiến pháp nước Mỹ thì tôi cũng không phải tuân thủ. Việc trái pháp luật của tôi chẳng qua chỉ trong lời nói của các anh. Tôi với anh, không phải cùng một chủng tộc. Những lời này tôi nghẹn trong lòng đã lâu. Thật sự quá khó khăn rồi. Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngoại trừ quen biết anh, tôi rốt cuộc có hành vi phạm tội nào để các anh phải truy đuổi tôi chứ? Caius không đoán trước được tôi sẽ nói những lời này. Hắn ta rất tự tin quyền uy của mình sẽ không bị khiêu khích. Ngón tay lạnh băng đột nhiên co lại. Hắn hung hăng đè tôi xuống ghế sofa. Tôi sặc khí ho một tiếng. Muốn giãy giụa, điểm khí lực như con gà con ấy thật sự không đủ nhìn. Nếu như thân phận con người là cái cớ làm cô trốn tránh trừng phạt và bảo hộ. Vậy thì ta sẽ biến nó thành phế vật. Thời điểm Caius chân chính tức giận ngược lại không biểu hiện rõ ràng. Hắn không có nổi giận lôi đình. Cũng không có dữ tợn la hét, chỉ có thanh âm dịu dàng lạnh giá đến xương cốt bạn. Âm ngoan đào tim đào phổi, bây giờ ta giúp cô biến đổi nhé Claire. 2 ngày, 3 ngày, rất nhanh thôi, nọc độc càng gần tim cô càng nhanh chóng giống như ta. Cô sẽ không còn là con người, vĩnh viễn đều không phải nữa. Hắn không để cho tôi giãy giụa gì, ngay cả cho tôi cơ hội nói chuyện đều không có. Cúi đầu lại gần bả vai tôi, đôi môi đỏ tươi dán lên động mạch chủ của tôi. Một cái hôn, tim đập quá khẩn trương khiến động mạch chủ cũng kịch liệt theo. Nhiệt độ từ đôi môi hắn đông lạnh tất cả độ ấm của tôi. Môi tôi dần run run, hơi thở hắn dần thêm dồn dập, tựa hồ đang xem xét bộ phận nào càng ngon miệng. Tay chân chúng tôi quấn quanh nhau, trong lồng ngực hắn trống rỗng, không có tiếng tim đập. Tôi rất sợ hãi, đây là sự nhát gan trước khi chết, giống như đang đối mặt tử vong. Mỗi một lần hắn hít thở đều giống như lưỡi dao sắc bén. Đau đớn như có thể đâm vào mạch máu tôi. Tôi bị hắn đè nặng gắt gao. Thân thể của ma cà rồng nặng hơn con người. Tôi ngay cả hít thở đều rất khó khăn. Nhưng tôi có thể cảm giác được Caius đang do dự. hắn đang do dự điều gì. Sự nhẫn nại của hắn sẽ nhanh chóng đến cực hạn. Răng nanh dưới đôi môi băng lạnh đã lộ ra rồi. Hắn quyết định muốn giết chết tôi. Claire, nói xin lỗi ta, thanh âm Caius càng thêm sắc nhọn. Răng nanh sắc bén của hắn cách sinh mệnh tôi chỉ có 1 cm. Hơi thở tôi bọ bao phủ trong mái tóc vàng của hắn. Rơi vào tình cảnh hít thở không thông mà điên cuồng. Trông hắn càng giống như bị ép tới đường cùng hơn cả tôi. Hắn đè nén sự âm ngoan của mình đến mức không thể tin nổi. Giọng nói như biến thành một sợi dây nhỏ buộc chặt thính giác tôi. Lập tức nói xin lỗi. Khẩn cầu ta tha thứ. Tôi không ở miệng nói chuyện được. Cảm giác hít thở không thông ngày càng nghiêm trọng. Tên Caius chết tiệt này căn bản không chú ý đến. Tôi bị hắn đè ép đến mức ngụm không khí cuối cùng trong phổi cũng hết. Cho dù tôi thật sự sám hối nói tôi sai lầm rồi. Tôi không nên dây vào sinh vật không phải người có lối suy nghĩ khác người như anh thì giờ đây tôi cũng không đủ điều kiện nói. Cho nên Ahad không muốn cắn chết tôi mà muốn dùng sức nặng không phải người đè chết tôi sao? Caius căn bản không đợi được lời xin lỗi của tôi. Hắn đặt tay trên vai tôi. Cả người nhanh chóng bật dậy. Động tác thoăn thoắt đẹp mắt đến không tin nổi. Độ mạnh yếu này không phải thứ con người có thể làm được. Sau khi hắn rời khỏi tôi, lập tức ngừng thở, trong ánh mắt có sự tham lam và do dự đan xen vào nhau. Cuối cùng hòa tan thành một loại dục vọng không biết tên. Tôi cảnh giác nhìn hắn, kết quả không đợi tôi kịp mở miệng nói cái gì. Caius đã nhanh như chớp lui ngược về sau. Cả người hắn đụng vào vách tường trắng. Những bức tranh phong cảnh rầm rầm rơi xuống. Vách tường nứt ra vết dạn hình mạng nhện. Không được rời đi chỗ này. Sau khi hắn giống lên một câu với tôi, thân thể chợt biến mất. Cứ như vậy, chạy, tôi nghĩ lại mà sợ. Sờ sờ cổ mình, trên đó vẫn còn lưa lại loại lạnh lẽo này. Nơi này chỉ còn lại một mình tôi. Không có ai dám ở lại lúc Caius nổi giận. Tôi đứng lên từ sofa, nhìn thấy một cánh cửa sổ mở ra trên một mặt tường cạnh quầy. Bức màn này rất dày. Trên bức màn có thêu hoa văn dày đặc đến mức làm tôi hoa mắt. Tôi đi qua, xốc lên bức màn, sau đó trốn vào một góc, để cho bức màn che khuất toàn bộ cơ thể tôi. Cho tới bây giờ mới dám cuộn mình lại, tay ôm đầu gối, vùi đầu vào lòng, cơ thể không thể khống chế run rẩy không biết vì do cảm xúc dâng cao hay do sợ hãi. Không sao cả, tôi tự nói cho bản thân. Đây là một lần biểu hiện sự dũng cảm, Claire, cho nên không cần sợ hãi. Bọn họ đều là tội phạm bắt cóc xấu xa. Tôi phải kiên cường đối diện tất cả. Tôi không sợ, tôi, doạt, bức màn bị thô bạo kéo ra. Tôi sợ tới mức lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt Caius rất xấu, hung hăng như kiểu, cho dù cô có chui xuống động kiến, ta cũng có cách bắt được cô rồi bóp chết đấy. Vậy, tôi không tự chủ được lui về sau. Nói không sợ là gạt người. Tôi sợ tên chết tiệt này. Caius hành động quá nhanh. Tôi không kịp phản kháng đã bị hắn bắt được. Hắn đương nhiên ôm tôi lên rồi bước đi. Tác giả nói ra suy nghĩ. Thật ra lực hấp dẫn từ máu của Singer có tác động rất lớn đối với ma cà rồng. Cho nên mỗi lần Caius lại gần Claire đều rất đau đớn. Nhưng khi cách xa cô ấy thì thế giới chỉ còn lại những đường cong xám trắng. Cho nên, có thể nói trong khía cạnh nào đó, thật ra quý ngài Caius vẫn luôn bị Claire ngược đãi. Ôm mạt, ngày hôm qua tôi quên nói về vấn đề tuổi của Caius. Trong nguyên tắc tiểu thuyết, tuổi của Caius là 40 tuổi. Tôi dụi dụi mắt, nhìn vị thư sinh trong phim ảnh kia, bị biến đổi năm 40 tuổi. Anh bảo dưỡng thật tốt nha, mà Marcus bị chuyển hóa lúc chưa tròn 20. Tôi tiếp tục dụi mắt, đúng là mù mắt mà. Thật không khoa học, bạn xác định ông chú mặt dài đầy nếp nhăn kia chưa tròn 20 tuổi. Đạo diễn, hình ảnh phim không hợp logic này làm tôi mụ người quá. Cuối cùng tôi đổi tuổi của Caius và Marcus, để cho Caius bị chuyển hóa năm 19, 20, còn Marcus bị chuyển hóa lúc 4, 50 tuổi, độ tuổi 19 của Caius, là thiết lập bịa ra của bài viết đồng nhân này. Xin đừng xem nó thành tư tiệu nguyên tác. Cách chương.